Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các món ăn tại hội quán cao cấp đúng là khác biệt. Một món rau cải luộc đơn giản cũng được chế biến tinh tế. Chưa kể đến món giò heo trắng sữa, mềm thơm đậm đà khiến Tống Duy vừa ăn vừa nghĩ. Cô tự nhủ, về nhà phải bảo Trần Quất Bạch học làm món này, để anh bổ sung thêm vào thực đơn. Duy Duy, giọng của Ninh Thư Huệ vang lên, thân mật đến mức khiến Tống Duy lập tức buông miếng thịt trên đũa. Mỉm cười dịu dàng đáp lại, chị Ninh. Ninh Thư Huệ hỏi, em bao nhiêu tuổi rồi? 26, qua sinh nhật thì 27. Con trẻ quá, em làm việc ở công ty có thấy thích nghi không? Rất thích nghi. Quang Niên có môi trường làm việc tuyệt vời, đồng nghiệp năng động, mà giám đốc Giang và anh Lăng cũng giúp đỡ em rất nhiều. Lăng Diệu chị nheo mắt cười, giúp đỡ gì chứ, chỉ là công việc thôi mà. Ninh Thư Huệ nói, sắp tới công việc ở Quang Niên sẽ nhiều và áp lực hơn. Có lẽ em cũng cần cố gắng nhiều hơn. Trần Quất Bạch bên này chắc cũng bận rộn một thời gian dài. Hai người mới kết hôn. Duy Duy, em hãy thông cảm cho anh ấy. Câu nói dường như không mang hàm ý gì đặc biệt, nhưng trong lòng Tống Duy có chút không thoải mái. Cô chắc chắn sẽ thông cảm, nhưng lời này từ miệng Ninh Thư Huệ nói ra lại giống như một lời dạy bảo, nhắc nhở cô cần hiểu chuyện hơn. Tống Duy chỉ gật đầu đồng ý, coi như kết thúc chủ đề. Giữa bữa ăn, Tống Duy uống hơi nhiều nước nên xin phép rời đi vào nhà vệ sinh. Khi bước ra, cô bất ngờ thấy Ninh Thư Huệ đang đứng gần cửa với một điếu thuốc đã cháy đến nửa. Có vẻ như cô ấy đã đợi ở đây một lúc. Thấy Tống Duy, Ninh Thư Huệ dập tắt thuốc, cười nhẹ, bên trong ngột ngạt quá, tôi ra đây hít thở chút không khí. Tống Duy thầm nghĩ không khí ở cửa nhà vệ sinh cũng chẳng tốt là bao. Nhưng cô đoán Ninh Thư Huệ có điều muốn nói, nên chỉ gật đầu đáp lời. Cả hai cùng bước ra khu vực trung tâm rộng rãi của hội quán. Duy Duy, tôi gọi em như vậy, em có phiền không? Không đâu, chị Ninh cứ tự nhiên. Ninh Thư Huệ ngồi xuống. Ngay lập tức có nhân viên phục vụ mang trà tới. Cô nhấp một ngụm, cười nhạt, chúc mừng em và Trần Quất Bạch đã kết hôn. Cảm ơn chị. Ninh Thư Huệ tiếp tục, việc anh ấy kết hôn thật sự khiến tôi ngạc nhiên. Tôi từng nghĩ Trần Quất Bạch mà tôi quen sẽ sống cô độc cả đời. Tống Duy không biết nên đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi im. Ninh Thư Huệ đột ngột hỏi, cậu ấy từng nhắc về tôi với em chưa? Nếu không tình cờ gặp cô ấy ở siêu thị. Tống Duy vẫn nghĩ Ninh Tổng là một người đàn ông, nhưng tất nhiên không thể trả lời như vậy. Cô khẽ gật đầu, anh ấy có nhắc qua. Ninh Thư Huệ dựa người vào ghế, giọng nói nhẹ nhàng nhưng như hồi tưởng lại những ký ức sâu xa. Tôi quen biết cậu ấy khi chưa tròn 23 tuổi. Một chàng trai trẻ đầy tự tin và nhiệt huyết, nhưng cũng rất đáng thương. Cậu ấy tiếp khách, uống rượu, thức trắng đêm để viết mã, ăn ngủ ngay tại công ty. Em không biết đâu, khi đó, Quang Niên làm gì có quy mô như bây giờ. Văn phòng chỉ là một căn hộ cũ kỹ thuê lại từ những năm 70-80. Ẩm thấp, tối tăm, lần đầu tôi đến, ngay cả chỗ để ngồi cũng không có. Máy tính và đồ đạc chất đống bừa bãi, gạt tàn đầy tàn thuốc. Tống Duy ngẩng lên, tò mò hỏi, anh ấy từng hút thuốc sao? Cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, từ lần đầu gặp đến tận bây giờ. Ninh Thư Huệ nói, cậu ấy từng hút thuốc, hút rất nhiều, chỉ trong 2-3 năm gần đây mới cai được. Cô tiếp tục, những gì cậu ấy đạt được hôm nay xứng đáng với tài năng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Cậu ấy đang từng bước tiến gần hơn tới ước mơ. Duy Duy, tôi biết có thể những lời này không phù hợp, nhưng nếu tôi không nói, có lẽ sẽ chẳng ai nói với em. Quá trình trưởng thành của Trần Quất Bạch không hề dễ dàng, và việc cậu ấy kết hôn khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Như tôi đã nói, nếu em yêu cậu ấy, hãy thông cảm và ủng hộ. Cuộc sống của cậu ấy không nên bị hôn nhân hay gia đình trói buộc. Ninh Thư Huệ dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Còn về công việc, tôi nhận thấy nhiều người không biết hai người đã kết hôn. Nếu có thể, tôi ủng hộ việc tạm thời giữ kín chuyện này. Năng lực làm việc của em được mọi người công nhận, nhưng Quất Bạch lại là người mềm lòng. Tôi chỉ sợ đến lúc cần đưa ra quyết định, cậu ấy sẽ thiên vị. Tống Duy lắng nghe toàn bộ lời Ninh Thư Huệ. Cô không giận, bởi cô hiểu góc độ mà Ninh Thư Huệ đang nói. Ninh Thư Huệ là cổ đông lớn của công ty, con gái xuất sắc nhất nhà họ Ninh, và cũng là người đã đồng hành cùng Trần Quất Bạch từ những ngày đầu tiên gian khó. Những lời này không sai, từ góc độ một cổ đông hoặc một người bạn thân lâu năm. Cô ấy chỉ muốn nhắc nhở Tống Duy không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trần Quất Bạch, giữ gìn hình ảnh trong công ty, và không lợi dụng mối quan hệ để trục lợi. Sau một hồi im lặng, Tống Duy ngẩng đầu nhìn đối phương, giọng điệu kiên định. Chị Ninh, những điều chị nói tôi đều hiểu. Tôi ủng hộ ước mơ và sự nghiệp của anh ấy, và tôi sẽ thông cảm cho anh ấy. Nhưng việc bước vào cuộc hôn nhân này không phải là tôi ép buộc anh ấy. Một khi đã kết hôn, anh ấy cần phải có trách nhiệm với gia đình. Không thể để tôi mãi thông cảm mà không có giới hạn. Về công việc, chúng tôi luôn giữ sự kín đáo. Tôi và anh ấy cũng đã thảo luận nghiêm túc. Anh ấy sẽ không thiên vị tôi vì tôi là vợ anh ấy. Và tôi cũng sẽ không lợi dụng mối quan hệ này để hành xử tùy tiện trong công ty. Tôi đã làm việc ở Quang Niên gần nửa năm. Tôi tin rằng những gì tôi đã làm đủ để chứng minh điều đó. Giọng Tống Duy nhẹ nhàng, nhưng rất chắc chắn. Chị Ninh, tôi rất yêu anh ấy. Cũng rất yêu Quang Niên. Tôi, cũng giống như chị, hy vọng anh ấy và Quang Niên có thể tiến xa hơn. Ninh Thư Huệ giữ nguyên tư thế cầm tách trà trong vài giây. Sau đó đặt xuống, mỉm cười đáp, thế thì tốt. Tống Duy đứng dậy, cũng nở nụ cười. Chị Ninh, chúng ta về thôi, ở đây lâu quá họ sẽ ra tìm. Vạt váy của cô khẽ đung đưa, mang theo hương thơm thoang thoảng trong không khí. Ninh Thư Huệ ngẩng đầu hỏi, tiện hỏi một chút, em dùng nước hoa gì vậy? Câu hỏi quá bất ngờ. Tống Duy không kịp đáp. Ninh Thư Huệ cười. Cậu ấy cuối cùng cũng tạo ra được mùi hương mà mình muốn. Tống Duy ngạc nhiên. Ý chị là gì? Ninh Thư Huệ khẽ nhấp một ngụm trà. Nói nhẹ nhàng. Em không biết sao? Cậu ấy có một phòng điều chế hương. Đã nhiều năm nay cậu ấy cố gắng tìm một mùi hương đặc biệt. Tôi tình cờ thấy và ngửi thử một lần. Hình như chính là hương thơm mà em đang mang. Tống Duy lặng người, dòng suy nghĩ của cô như được sâu chuỗi lại. Cô biết về, A Bối Bối, của anh, phòng điều chế, của anh, cũng nhớ đến chiếc khăn quàng cổ bị anh cất giấu. Và cả lần đầu hoặc lần thứ hai họ gặp nhau, anh đã hỏi cô dùng nước hoa gì. Nhưng cô không ngờ, mùi hương đó thực ra đến từ chính cô. Trong giây lát, điều gì đó trong cô sụp đổ, nhưng cũng mở ra một cảm giác không tên, sâu sắc và lạ thường. Cách chương.